Lược Thiên Ký, chương 1437, 1437, 998 một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1465, 998 một mạng. Thái Thượng Đạo vì bọn họ vạn năm di đồ lưu lại một nan đề. Phương Hành vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Một mực chỉ muốn đạt được Thái Thượng Đạo truyền thừa, nhưng lại không nghĩ gánh chịu trách nhiệm kia hắn. Tại thu được Thái Thượng Đệ Cửu Kinh về sau, lại phát hiện dạng này một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Thái Thượng Đạo lưu chuẩn bị ở sau, căn bản cũng không phải là hắn có thể tự nhiên tuyển chọn gánh chịu cùng không gánh chịu. Cái kia căn bản chính là một con đường chết. Khi lấy được Thái Thượng Đệ Cửu Kinh về sau, hắn liền đã hiểu tới. Chỉ cần hắn đang còn muốn trên con đường tu hành tiếp tục đi tới đích, liền sẽ đi đến Thái Thượng Đạo Thống vì hắn an bài đường. Trừ phi hắn dừng cương trước bờ vực, lại tìm một người tới thay thế mình, sau đó tán đi tu vi ẩn cư. Cũng tức là nói, như vậy gián đoạn mình tu hành đường. Loại cảm giác này, so với hắn tại thiên nguyên thời gian đã mất đi tu vi cái kia trong 10 năm còn muốn thống khổ. Bởi vì cái kia 10 năm, không phải hắn nghĩ mất đi tu vi, tâm vẫn còn, chỉ là không có bản lĩnh. Nhưng bây giờ, hắn nếu là lui về sau, vậy liền liên tâm cũng đã mất đi. Một khi lựa chọn từ bỏ, liền chân chân chính chính đã mất đi tất cả hy vọng. Về sau không bao giờ còn có thể quay đầu lại. Chỉ có thể vĩnh viễn biến mất. Nhưng hắn nếu không làm cái lựa chọn này, cũng chỉ có thể theo Thái Thượng Đạo quyết định quỹ tích, từng bước một hướng xuống đi. Mà con đường kia điểm cuối cùng là tử lộ. Thậm chí không chỉ là tử lộ, còn muốn dựng vào rất nhiều đồ vật. Vấn đề này thực sự khó làm trả lời, đủ để làm phức tạp bất luận một vị nào người tu hành. Nhưng Phương Hành cũng không có cân nhắc bao lâu thời gian. Thậm chí có thể nói, chỉ dùng không đến ba hơi công phu, liền xác định ra, ta đã chịu đủ cái kia trong 10 năm không chiếm được ở cảm giác. Lại đến một lần làm sao kháng được, cho dù là tự chịu diệt vong, cũng điên cuồng hơn một thanh. Huống hồ, cái gọi là tử lộ đủ loại, cũng chưa chắc liền thật sự là tử lộ. Ở trong mắt người khác nhìn đây là tử lộ, đó là bởi vì người khác đi không thông. Nhưng ta là ai? Ta là đế tử. À không, ta là Phương Đại Gia. Tại ta trước mặt, cái kia liền không có đi không thông đường. Các người cái này vạn cổ nan đề, chưa chắc liền có thể khó đến ta. Phương Hành điên cuồng tiếng cười về sau, rất nhanh, liền lại vang lên âm tàn tự nói. Giống là tại hạ định cái nào đó quyết tâm. Sau đó, hắn lạnh lùng hét lớn. Con đường này, ta đi. Tại thời khắc này, Phương Hành trên mặt biểu lộ, trước nay chưa có ngưng trọng, cũng là trước nay chưa có bá đạo. Có loại không đụng nam tường không quay đầu lại tuyệt nhiên. Tự trên mặt hắn hiển hiện, vô cùng kiên định. Cùng lúc đó, hắn thần hồn lực lượng tăng vọt. Phía dưới cái kia bị 81 đạo khóa sắt chăm chú quấn quanh to lớn bản thân, cũng tại lúc này đột nhiên mở hai mắt ra. Lần thứ nhất thấy được cái này một phiến hư vô thế giới. Nhìn thấy quấn quanh trên người mình 9981 đạo mệnh số. Sau đó, huyết hải thế giới Phương Hành đột nhiên nâng lên hai tay, kết thành một cái pháp ấn. Tại cái này thiên ngoại thiên ở giữa, Phương Hành cũng đồng dạng đưa tay cầm bốc lên pháp ấn. Một cỗ khó mà hình dung ngập trời cự lực từ trên người hắn sụp đổ phát ra. Mênh mông cuồn cuộn vô biên, rát băng, loại kia hạo nhiên lực lượng bắn ra. Quấn quanh trên người Phương Hành một đầu khóa sắt, chốc lát ở giữa bị hắn kéo đứt. Tại kéo đứt xích sắt một sát na, Phương Hành ở sâu trong nội tâm, tựa hồ có loại lực lượng vô danh bộc phát ra. Loại lực lượng này vẫn ở từ đản sinh một khắc này ngay tại. Người trong thân thể đều ẩn chứa, nhưng lại bị cái kia 998 một mạng khóa cho phong bế. Nhưng vào lúc này, Phương Hành kéo đứt cái kia một sợi dây xích, nhưng giống như là làm loại lực lượng kia thả ra thoáng phong ấn. Tiết lộ một tia, mặc dù chỉ là kéo đứt một sợi xích sắt, tiết lộ một tia lực lượng, nhưng đại biểu một loại tuyệt nhiên, cũng đại biểu cho Phương Hành một bước bước ra ngoài. Hắn hướng phía cái kia không có bất kỳ cái gì hy vọng con đường. Bước ra một bước, sau đó, liền không còn cách nào quay đầu lại. Có thể vẻn vẹn bước ra một bước, hiển nhiên không đủ để bổ khuyết Phương Hành dã tâm. Kéo đứt một sợi dây xích về sau, Phương Hành trái lại trên mặt chơi liều mạnh hơn chút. Khẽ cắn cương nha, một thân mênh mông cuồn cuộn pháp lực lại lần nữa tăng vọt lên. So vừa rồi còn muốn tràn đầy được nhiều. Loại kia loại sức mạnh, đều là hắn bình thường tích lũy được nội tình. Vào lúc này, bị hắn không mảy may thắng phồng lên lên. Muốn đi chặt đứt càng nhiều mệnh số. Nhắc tới cũng kỳ quái. Tại hắn hào gọi cái này tất cả lực lượng thời khắc. Lại có một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện. Phảng phất đến từ thiên ngoại. Mang theo một cỗ căn bản không cho người kháng cự uy nghiêm. Mà lấy kiếm quang này làm trung tâm. Lực lượng vô tận bám vào tại bên trên. Lại là hóa thành một ngụm xuyên qua vô tận hư không. Có đáng sợ lực lượng trường kiếm. Tại Phương Hành ý niệm trường ngự lực lượng. Xé rách dưới kiếm hết thảy. Hùng hăng hướng về đầu thứ hai xích sắt chém tới. Rát băng. Đầu thứ hai xích sắt cũng chặt đứt, biến mất tại vô biên hắc ám hư không không trung. Lại về sau, Phương Hành thậm chí không kịp đi cảm ngộ cái gì. Liền lần nữa huy kiếm, chém về phía điều thứ ba. Hoa, lại một sợi dây xích bị chém đứt. Phương Hành trong hai mắt, đã có huyết tinh quang mang đang nhấp nháy. Oanh, oanh, oanh, chung quanh trong biển máu. Đột nhiên bị thần bí khí cơ đã dẫn phát ba đạo thông thiên sóng lớn. Mỗi một đạo sóng máu đều có 999 trượng cao. Cái kia đã căn bản không tính là huyết hải. Tựa như là có ba đạo lực lượng thần bí vào lúc này xuất hiện. Ảnh hưởng tới cái kia sóng máu. Thế mà khiến cho cái này vốn là hoàn toàn do phù đồ thiên ý khống chế sóng máu. Có thông thiên triệt địa chi năng. Kỳ thế mấy như đánh nát thương khung. Hắn khí cơ, thay đổi, thái hư bảo bảo kinh hãi. Theo bản năng nói, hắn rõ ràng không có tiên mệnh. Tu vi làm sao nhưng tăng lên. Chẳng trách hắn kinh ngạc. Bởi vì trong giới tu hành thường thức chính là tu hành đến cảnh giới nhất định về sau. Liền cần tiên mệnh mới có thể tiếp tục tu hành. Nhất là lúc này Phương Hành. Hắn dễ nay đã đi tới cảnh giới viên mãn. Nếu không có tiên mệnh tục tiếp đường lui. Cái kia hẳn là nửa bước khó đi mới đúng. Nhưng vào lúc này, thái hư bảo bảo nhưng rõ ràng cảm giác được. Khô lâu thần cung bên trong Phương Hành. Thế mà khí cơ tại tăng vọt. Mà lại là một đoạn tăng vọt. Trong chớp mắt liền ngay cả tăng ba lần. Loại kia tốc độ, đơn giản để tâm hắn sinh ý sợ hãi. Cái kia sợ sớm đã nghe phù đồ quái thụ nói qua. Thái thượng đạo truyền thừa đệ tử không cần tiên mệnh. Nhìn thấy một màn này. Cũng vô cùng kinh ngạc. Mà vào lúc này, phù đồ quái thụ cũng tại kêu to. Chấm, ta nào biết được. Thái thượng đạo đệ tử luôn luôn như thế chán ghét. Bất quá ồn ào không bao lâu. Hắn chợt ở giữa chấn kinh im miệng. Tựa hồ ý thức được cái gì. Ánh mắt cực kỳ cổ quái. Nửa ngày về sau, hắn cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở kêu lớn lên. Trời ạ, vì cái gì lại cảm thấy khí tức của ta? Các ngươi những này sâu kiến, đến tột cùng coi ta là thành cái gì? Đẻ trứng gà mái, thủ hộ Phật bảo hộ Pháp, luyện kiếm nguyên liệu, vẫn là không chết vật thí nghiệm. Từng tiếng buồn rầu, thật là không là giả vờ đi ra. Xem ra bằng ta bây giờ tích lũy, cũng chỉ có thể trước chặt đứt cái này ba cái mạng đếm. Mà tại thái hư bảo bảo cùng phù đồ quái thụ một cái chấn kinh một cái khóc lớn thời điểm. Phương Hành cũng đã ngừng tay. Tại hắn muốn chạm hướng đầu thứ tư xích sắt thời điểm. Cái kia một đạo kiếm quang bên ngoài lực lượng cũng đã biến mất không còn tăm tích. Mà kiếm quang cũng hóa thành hộ thân pháp kiếm đồ vật. Ngần như rắn, không ngừng tại Phương Hành hư không bản tướng trước mặt du tẩu. Hắn cũng thoáng bình tĩnh. Biết bây giờ chỉ có thể làm đến bước này. Cảm thấy ngược lại không rất tiếc nuối. Thậm chí cảm thấy đến kinh hỉ. Ngừng thần tự ngộ một lát. Hắn liền nở nụ cười. Cười vô cùng thoải mái. Thái thượng đạo muốn cho các đệ tử đi đến một đầu tuyệt lộ. Nhưng cái này chặt đầu cơm nhưng cho rất là phong phú. Mặc dù một bước này bước ra. Đi đến chính là một đầu chết. Nhưng không thể không nói. Cái này con đường chết. Thật sự là bằng phẳng a. Chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn có thể cảm nhận được. Tại chặt đứt ba cái mạng số về sau. Cả người hắn tu vi đều đã hướng về phía trước bước ra một bước dài. Phổ thông tu sĩ có được tiên mệnh mới đi qua cánh cửa. Bây giờ đã bị hắn dễ dàng vượt qua. Loại tu vi này trên tăng lên. Không chỉ có riêng là lực lượng tăng lên. Càng nhiều hơn là khai ngộ cùng sáng tỏ. Nhìn qua tại bên cạnh mình du tẩu kiếm quang. Hắn cũng không nhịn được thấp cười nhẹ một tiếng. Bầy mở tay ra trường. Đạo kiếm quang kia, tựa như cùng một cái nho nhỏ ngân như rắn. Cuộn tại lòng bàn tay của hắn. Rất có linh tính. Đây cũng là hắn từng tại Thanh Vân Tông giờ. Quán huyền quan trảm thủ đồ mà lấy được một đạo thiên ý kiếm quang. Kiếm quang này rất khó khống chế. Chỉ ở cơ duyên xảo hợp tình huống dưới. Mới có thể để cho hắn sử dụng. Bình thường thậm chí là mời đều mời không ra. Nhưng tại hắn tuyệt quyết bước ra một bước kia về sau. Kiếm quang này nhưng chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà càng làm cho Phương Hành cảm thấy có ý tứ chính là. Kiếm quang này thế mà ẩn ẩn cũng cùng phù đồ thiên ý có chỗ liên quan. Đương nhiên, kiếm quang chỉ là kiếm quang. Chỉ là một đạo kiếm ý. Nhưng không phải chân chính kiếm. Nhìn không ra cụ thể quan hệ. Phương Hành cũng không để ý tới những này. Dù sao đối với hắn mà nói. Đạo kiếm quang này, thực sự đã xem như uy lực bất phàm. Ha ha, tiên mệnh, nguyên lai tiên mệnh, nói trắng ra là liền là đơn giản như thế đồ vật. Hắn thu hồi kiếm quang, lại tự lẩm bẩm, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Xì khẽ một tiếng, trở về đến huyết hải thế giới. Lại mở mắt ra giờ. Thế giới đã có khác biệt lớn. Bởi vì trái tim có lĩnh ngộ. Cả người khí chất cũng thay đổi một chút. Trước đây hắn, bởi vì thu đế lưu nhục thân. Khí chất phong mang, có đôi khi ngược lại sẽ bị thân thể này đoạt đi. Nhưng bây giờ, lại là phong mang của hắn càng hơn nhục thân một bậc. Ha ha, không nói đến tương lai như thế nào. Chuyện kế tiếp ngược lại là thú vị. Phương Hành tự nói. Sau đó liền không do dự nữa. Một bước đạp ra ngoài. Trở về huyết hải thế giới. Hắn đứng dậy đi ra Khô Lâu thần cung. Sau đó liền thấy đều là một mặt sợ hãi nhìn hắn Thái Hư Bảo Bảo cùng phù đồ quái thủ. Nhàn nhạt mở miệng nói. Đi thôi. Thái Hư Bảo Bảo ngẩn ngơ. Đi đâu? Phương Hành nói. Đương nhiên là đi ra. Làm chút việc hay. Nha. Thái Hư Bảo Bảo ngẩn ngơ. Vội vàng nhảy dựng lên. Chạy chậm đến đứng ở Phương Hành sau lưng. Ngoan không có thể bắt bẻ. Sau đó Phương Hành liền quay đầu nhìn về phía phù đồ quái thụ. Ánh mắt cổ quái. Phù đồ quái thụ đột nhiên liền run lên. Kinh hãi cành lá đều đang run rẩy. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tha, tha mạng, mà Phương Hành thì đang nhìn nó nửa ngày về sau. Mới nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra dày đặc răng trắng. Yên tâm, ta không ăn ngươi. Phù đồ quái thụ nhất thời đại hỉ. Nhưng còn không đợi nó nói chuyện. Phương Hành liền lại bồi thêm một câu. Bất quá ta có lời muốn giao phó ngươi. Phù đồ quái thụ ngẩn ngơ. Nịnh nọt thanh âm lập tức vang lên. Ngài còn có cái gì phân phó? Hừ, Phương Hành sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Quát lạnh nói, nhớ kỹ giữ bí mật cho ta. Không phải quay đầu ta giết chết ngươi. Được rồi, ngài yên tâm đi, đánh chết ta cũng không nói. Convert by, fanmic, cách chương.